Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 24, góc truyện audio.com. Đấy là những ca từ đang miêu tả bé Bảo nhà ta hiện tại. Ngày nào cũng vậy, hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại bấm điện thoại. Hai đối với Bảo Bình là vô cùng chán đấy. Nhưng Sử Nữ, Thiên Bình và Bạch Dương chẳng để cô đi học cũng chẳng để cô ra ngoài. Tuy ba sao nữ sau khi đi học về vẫn vào phòng chơi trò chuyện với cô. Và hôm nay cũng vậy, Bảo Bình nghe có tiếng mở cửa phòng thì ngồi dậy xem là ai. Thì ra là, Bảo Bảo tớ về rồi à. Đó là giọng của trụy sử nhà ta đấy ạ. Cậu đã về, tớ ở trong phòng một mình đang chán muốn chết. Bảo Bình chạy ra ôm cánh tay Sử Nữ là nũng. Bù cho cậu nà, lúc về tớ có ghé căng tin. Sử Nữ nói xong đưa trước mặt Bảo Bình nào là túi to túi nhỏ. À, chấm, đồ ăn, Bảo Bình vui cười tiếp mát. Ao, Mina chắc nghĩ chị Bảo mấy ngày này bị đồ ăn nhấn chìm nên khi thấy đồ ăn sẽ ngán và chán đúng không? Nhưng sự thật không phải vậy. Sử Nữ lắc đầu mỉm cười nhìn Bảo Bình vui mừng bày đồ ăn ra à mắt sáng cứ như con nít ấy. Xong Sử Nữ để ba lô lên ghế bàn học sau đó lấy đồ vào nhà tắm. Tắm xong Sử Nữ bước ra với bộ đồ đơn giản. Sau đó đi lại chỗ Bảo Bình đang bày đồ ăn ra ăn. À, sao tớ không thấy Bình Nhi và Bạch Nhi không qua hả? Bảo Bình hỏi, không, hôm nay hai cậu ấy có chút việc nên không qua. Thế à, Sử Nhi, tớ hỏi cậu việc này được không? Bảo Bình thấy có chút im lặng nên ấp úng hỏi. Cậu hỏi đi, Sử Nữ nhìn Bảo Bình rồi đưa đũa ra gấp đồ ăn. Họ ăn chưa nhá và Sử có mua cả đồ ăn vặt nữa nên mới túi to túi nhỏ. Cậu và anh Ma Kết có chuyện gì đúng không? Bảo Bình hỏi, động tác của Sử Nữ dừng lại một chút nhưng rồi lại bình thường ăn rồi lên tiếng. Sao cậu hỏi vậy? Vì tớ thấy khi cậu gặp anh ấy trông rất lạ. Lúc tớ mượn điện thoại anh ấy điện thoại cho cậu, lúc đi ăn ở nhà hàng, cảm xúc của cậu rất lạ, thật sự rất lạ, Sử Nữ dừng hẳn động tác lại tác của mình lại, nhìn thẳng vào Bảo Bình nghĩ Sử Nữ sẽ nổi giận và nói chuyện của tớ không cần cậu quan tâm. Nhưng không ngờ Sử Nữ nhẹ rũ mắt xuống, giọng nói có chút buồn, thật ra trước đây tớ và anh ấy đã từng yêu nhau. Bảo Bình trố mắt nhìn Sử Nữ, ngưng một lát Sử lại tiếp, cậu còn nhớ chị Khánh Ly ở lớp 6 không? Nhớ á, chị hot girl của trường. Bảo Bình suy nghĩ một lát mới nhớ ra, chị ấy và anh Ma Kết là Thanh Mai Trúc Mã. 3 năm trước, hai người họ đều nhận ra có tình cảm với nhau. Họ đã đến với nhau và vô cùng yêu đối phương, cho đến một ngày. Tập đoàn của chị ấy có chút khó khăn nên gia đình chị ấy định dùng hôn ước để giúp tập đoàn không bị phá sản. Chị ấy sẽ kết hôn với một người con trai của một tập đoàn lớn. Hôm đó, chị ấy đi cùng chàng trai đó đi dạo chơi ở công viên rất vui vẻ và điều đó đã lọt vào tầm mắt của anh Ma Kết. Sử Nữ lại một chút, anh ấy cảm thấy đau lòng vô cùng, tim như có hàng trăm con dao sắt nhọn đâm thẳng vào. Anh ấy thất vọng vì sao chị ấy lại phản bội anh? Tại sao lại vui vẻ bên người con trai đó? Không lẽ vì tập đoàn nhà chị ấy mà đánh đổ hạnh phúc anh ấy dành cho chị ấy? Chị ấy nỡ quên đi tình cảm của cả hai sao? Anh Ma Kết càng hận bản thân mình hơn vì anh chẳng là gì trong tập đoàn của anh ấy cả. Anh ấy không có gì để đứng ra giúp chị ấy. Bảo Bảo đã biết chuyện các sao là người thừa kế của các tập đoàn lớn nhá. Sử Nữ dừng một lát lại tiếp, Bảo Bình luôn mở to hai mắt ra và chú tâm lắng nghe nhưng mà tay vẫn không quên cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào mồm. Vì quá tuyệt vọng, anh ấy đi đến biển, đó là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm đẹp của hai người họ. Và đó cũng là nơi tớ gặp anh ấy. Hôm đó, tớ đi du lịch chơi, đang đi dạo bờ biển tớ, thấy có một bóng người khá quen như người mất hồn tiến ra biển. Cảm thấy việc chẳng lành nên tớ lao nhanh ra biển. Thật sự rất khó khăn khi kéo anh Ma Kết vào. Tớ chút nữa là chết đuối ở dưới biển. Nhưng có lẽ nhờ tiếng kêu cứu của tớ đã thức tỉnh anh ấy. Tại sao em lại kéo anh lại? có biết nguy hiểm không? Đó là câu nói anh ấy đã nói với tớ khi đã cứu tớ lên bờ. Từ đó, tớ luôn ở bên cạnh anh ấy để tránh anh ấy tự tử như lần trước. Anh ấy đã kể cho tớ nghe về chuyện của anh ấy và chị Khánh Ly. Tớ luôn bên cạnh anh ấy an ủi anh ấy, đi chơi, tâm sự cùng anh ấy. Dần dần tình cảm của nhau lớn dần lên, và tớ và anh ấy bắt đầu yêu nhau. Tớ không biết rõ là tớ có phải là người thay thế không. Nhưng khi đã yêu con người có lẽ khá mù quáng cho dù có đắng cay bao nhiêu. Đến khi tớ và anh ấy trở lại thành phố thì nghe được tin chị Khánh Ly và người con trai đó đã hủy bỏ hôn ước. Hai người trước giờ chỉ là bạn bè. Hôm đi chơi mà anh Market đã trông thấy thật ra chỉ là buổi đi chơi giữa bạn bè và bạn bè mà thôi. Về chuyện hôn ước chỉ là hai người họ cùng nhau diễn kịch trước mọi người thôi. Vậy chị Khánh Ly có biết chuyện cậu và anh Market không? Bảo Bình này giờ im lặng cũng lên tiếng. Có, chị ấy biết tất cả. Vì vậy chị ấy không hề trách tớ, cũng không hề tranh giành anh ấy với tớ, lỗi một phần cũng do chị ấy không sớm giải thích với anh Market. Chị ấy tôn trọng quyết định của anh Market, một bên là thanh mai trúc mã, một bên là tình yêu mới chớm nở. Anh ấy không thể lựa chọn được, vì vậy anh ấy chọn cách im lặng. Anh Market chọn im lặng suốt một năm nay. Anh ấy dường như hoàn toàn im lặng. Tớ tuy đau lòng như vẫn trốn tránh anh ấy và mong một ngày anh Market và chị Khánh Ly có thể quay lại. Có thể chị Khánh Ly cũng có cảm nghĩ như tớ. Sử Nữ kể mà khóe mắt cay xòe dòi đỏ lên. Sau đó những giọt nước mắt nóng lăn dài trên má. Bảo Bình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm Sử Nữ vào lòng mà vỗ nhẹ ở sau lưng an ủi. Sử Nữ càng khóc to hơn. Đau lắm chứ, buồn lắm chứ, thật sự rất đau, yêu một người là như thế đấy, tình yêu là thế đấy, dù đau nhưng vẫn cố yêu, dù bản thân cứ bảo buông bỏ nhưng lại không thể nào làm được. Và đó là lý do vì sao Bảo Bình không muốn yêu. Yêu làm chi cho khổ vậy không biết. Hai, đấy là suy nghĩ của chị Bảo đấy ạ. Cách chương.